500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Hoàng Thần Y. Valentine trái phải, công ty trên trang web chính thức cuối cùng thuận lợi lên giá 3 loại thương phẩm. Nhiệt thủy hồ nước nóng, 5 nguyên một bình, 5 bình miễn phí ship, hoa hồng, 99 một đóa, 99 đóa một tổ. Mỗi tổ giá bán 9.999, giới hạn Mado khu vực, đỏ màu da cam lục xanh lam tím, mỗi loại màu sắc đều có, hồi huyết đan, mất máu quá nhiều người có thể ăn, có thể tăng nhanh huyết dịch hồi phục hiệu quả, một hạt 999 nguyên, Chu Du mới vừa lên giá hồi huyết đan, sẽ có người đến tìm hắn nói chuyện rồi, Nhan Kính Y đi đến Chu Du văn phòng. Người công ty lên giá cái kia hồi huyết đan là thật sao? Chu Du không rõ ràng Nhan Kính Y quá tới làm cái gì. Nghe được là chuyện này, liền theo bản năng biểu hiện ra rụt rè một mặt. Chu Du nhìn mặt bàn nói rằng, hẳn là thật, ta mấy ngày trước vừa ăn xong, không có tác dụng phụ. Nhan Kính Y dò hỏi, cụ thể là cái gì hiệu quả? Chu Du sợ sệt rồi, cẩn thận nói rằng, quên đi. Không thể bán liền không bán đi. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không kém mấy cái này tiền. Bây giờ nhìn đã có khó khăn, trực tiếp thì thôi trốn tránh. Nhan Kính Y rất phiền loại tính cách này. Đặc biệt là loại tính cách này xuất hiện tại mình không thể đắc tội người hoặc là lãnh đạo trên. Người thời điểm, chuyện này quả là một loại dằn vặt. Ai nếu là có loại này không biết tiến thủ, làm cái gì cũng có khó khăn liền từ bỏ lãnh đạo lời nói. Vậy tuyệt đối là hận nghiến răng. Nhan Kính Y tuy rằng không phải Chu Du thuộc hạ, thế nhưng nàng hiện tại là phụ trách Chu Du, cũng không phải không thể bán. Chỉ là ta muốn biết cái này thuốc chế tạo người, cụ thể phương pháp phối chế ta khẳng định không hỏi đến. Thế nhưng liền chế tạo người đều không nói rõ lời nói, liền có chút quá không khiến người ta yên tâm rồi. Chu Du lúng túng nói, quên đi, không bán rồi. Ta sau đó cũng không chế tạo loại này thuốc rồi. Phạm pháp, hiện tại Chu Du biết tùy tiện bán thuốc là phạm pháp rồi. Vừa nãy không ai tìm thời điểm liền không biết, cảm thấy không có chuyện gì liền làm rồi. Hoàn toàn không nghĩ hậu quả. Nhan Kính Y nói rất chân thành. Ta có thể giúp ngươi xin dược phẩm phê chuẩn Văn Hào. Tiền đề là ngươi dược phẩm có hiệu quả. Không hiệu quả, chấm ngoặc kép. Chu Du rất sợ sệt nói rằng, ta chính là đùa giỡn, một bình cũng không có bán, thậm chí là sinh sản đều không có a. Là vừa nãy có người trộm ta hào lên giá vật này, không có quan hệ gì với ta. Chu Du nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm, hắn đã không nghĩ bán thuốc rồi. Nhan Kính Y nỗ lực để cho mình ôn hòa một ít, mỉm cười nói, ta lại không phải cảnh sát, quan tâm cái này làm cái gì? Ta chính là hiếu kỳ trong này y thuật sự tình, là Lý Tĩnh làm sao? Nhan Kính Y đầu tiên bài trừ Chu Du. Chu Du đầu óc không được, vừa không có bằng cấp, nàng không tin Chu Du có chế dược kỹ thuật. Lý Tĩnh tuy rằng cũng không có bằng cấp, thế nhưng Lý Tĩnh cùng Chu Du phân biệt quá mức rõ ràng, không thể đặt ở cùng một chỗ so sánh. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu, không phải, Lý Tĩnh không làm cái này. Là chính ta tùy tiện làm ra đến. Cảm giác ăn cũng không có chuyện gì liền dự định thử một chút rồi. Bột mì phối câu kỷ, còn có tiểu mạch hạt vừng quả nho. Chu Du nói xong, liền không biết từ nơi nào tìm về dũng khí. Kỳ thực chính là cô đọng cháo bát bảo. Nhan Kính Y y nguyên là không tin Chu Du có thể làm được mức độ này, rất tùy ý nói rằng, bên cạnh ngươi trong vài người, ta nhìn khả năng hiểu dược lý cũng chỉ có lần này đi về cùng ngươi ba người kia chứ. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Làm sao ngươi biết? Nhan Kính Y khẳng định suy đoán của mình, đồng thời cũng tận lực ôn hòa nói rằng, đầu tiên, không phải Lý Bí có đúng hay không? Chu Du hiếu kỳ nhìn Nhan Kính Y, gật gật đầu. Nhan Kính Y lộ ra mỉm cười, híp mắt nói rằng, vậy cũng không phải Quách Ngả có đúng hay không? Chu Du bị mỹ nữ mỉm cười chỗ cảm hóa, đột nhiên cảm thấy mỹ nữ thật giống là yêu thích hắn rồi. thế nhưng nắm chắc rất mạnh Chu Du, ngay lập tức phủ định chính mình. Chu Du rất nỗ lực suy nghĩ một chút, đột nhiên quên chính mình là lúc nào cùng này mỹ nữ bác sĩ như thế quen rồi. Lúc nào đây? Chu Du cảm giác mình thật giống là quên chuyện gì. Nhưng là ở biệt thự thời điểm căn bản là chưa từng nói mấy câu nói. Sau đó Lý Tĩnh lúc trở về gặp một lần. Lại sau đó chính là Ma Đô lúc trở lại gặp một lần rồi. Coi như là điện thoại di động tán gẫu. Kỳ thực cũng chưa từng nói qua mấy câu nói. Chính là đơn giản trần thuật một hồi bệnh tình. Hay là đi làng chuyện lúc trước rồi. Nhưng là, mỹ nữ bác sĩ này hiện tại biểu hiện rất quen dáng vẻ. Ta, Chu Du đột nhiên không biết làm sao đáp lại rồi. Nhan Kính Y nhìn Chu Du phản ứng. Đã có thể khẳng định rồi. Là Hoàng Trân, là họ Hoàng cái kia. Quách gia thôn người đều so sánh ngang ngược cùng kiên cường. Không biết thời vụ, tỉ như Quách Siêu, Quách Tùng, Quách Biệt, người của Lý gia thôn đối lập biết điều. So sánh không chủ kiến, bản lĩnh cũng bình thường, yêu thích dựa vào người khác. Hoàng gia thôn người tuy rằng cũng biết điều, thế nhưng vui với chia sẻ, yêu thích làm giao dịch, đồng ý động não, cũng yêu lợi dụng quy tắc cho mình mưu chỗ tốt. Hiện nay ngoại giới phổ biến cho rằng Hoàng Đào so với dược sư Lý Tĩnh lợi hại. California Hoàng Đào 36, dược sư Lý Tĩnh 37. Nhưng bởi vì California Hoàng Đào hiện tại là ở trong đại biệt thự quá chủ nghĩa tư bản ngay thật. Tốt, dược sư Lý Tĩnh từng ở công trường vượt qua thép, ở bệnh viện làm qua hộ công. Sở dĩ California Hoàng Đào bản lĩnh so với dược sư Lý Tĩnh lợi hại. Đây là quốc tế xã hội phổ biến nhận thức. Dù cho là dược sư Lý Tĩnh biểu hiện ra một ít y thuật tài năng, nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh California Hoàng Đào càng lợi hại. Loại này nhận thức hợp tình hợp lý, trong ngoài nước đều là như thế nhìn. Lý Bí là mười mấy tuổi hiệp khách dáng dấp, Quách Ngả là hai mươi mấy tuổi quân tử dáng vẻ, Hoàng Trân lại là ba mươi mấy, hơn 40 bang chủ dáng vẻ. Nhan Kính Y có thể xác định Hoàng Trân chính là Hoàng gia thôn chỗ đột phá. Để Chu Du chăm sóc kia ba người bị bệnh thần kinh thực sự là quá đáng tiếc rồi. Ba người này hẳn là do chuyên nghiệp người chăm sóc. Như vậy mới có thể cùng ba cái thôn người dắt trên tuyến. Ta có thể gặp gỡ Hoàng Trân sao? Nhan Kính Y trợn tròn mắt nhìn Chu Du. Nàng rất muốn gặp gỡ Hoàng gia thôn người. Gặp gỡ cái kia cho dù là tinh thần có vấn đề. Nhưng y nguyên là ở tinh thần thác loạn tình huống chế tạo ra dược vật Hoàng gia thôn người. Chu Du bị mỹ nữ ánh mắt nhìn. Có chút xấu hổ đứng dậy nói rằng. Ngươi chờ chút đi. Ta đi đem người hô qua đến. Nhan Kính Y gật gật đầu. Ở Chu Du đi rồi. Nhan Kính Y liền nhìn về phía bốn phía. Không bao lâu Chu Du liền mang theo Hoàng Trân trở về rồi. Hoàng Trân y nguyên là một mặt vô tình. Chào ngươi. Nhan Kính Y chủ động đứng lên đến cùng Hoàng Trân chào hỏi. Chỉ là nàng lại nhiệt tình mỉm cười cũng đánh động không được Hoàng Trân. Hoàng Trân không nhìn nàng. Chu Du trực tiếp nói. Có lời gì cùng ta nói liền được rồi. Hắn tính tình liền là như vậy. Đối rất nhiều chuyện đều không để ý. Nhan Kính Y bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Nhìn ngồi ở đối diện Chu Du. Được rồi. Bất quá ta có chuyện này thật tò mò. Các ngươi nơi này bóng đèn cùng sofa thật giống là có chút không cân đối. Gần nhất lắp đặt thiết bị sao? Chu Du nghe được là chuyện như vậy. Liền tùy ý nói rằng. Đúng đấy. Hơi hơi lắp đặt thiết bị một hồi. Kỳ thực là Lý Bí vận hàng sau khi trở về đem con cú mèo Thuận. Tay bỏ vào văn phòng nơi này. Sau đó con cú mèo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó mọi người liền phát hiện trên dưới phải trái đâu đâu cũng có điểm đỏ rồi. Chu Du cảm giác không hiểu ra sao. Thế nhưng Lý Bí con cú mèo rất nhanh sẽ mở ra quấy giày kỹ năng. Trực tiếp làm nổ mấy cái điểm đỏ. Còn bốc lên xương khói. Chu Du cũng không có cách nào cùng con cú mèo này giảng đạo lý. Nói cho hắn cái gì là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phương tiện. Nhìn con cú mèo này một điểm phạm sai lầm ý thức đều không có. Chu Du cũng chỉ có thể gọi Mira hỗ trợ đem rác rưởi thanh lý rồi. Cũng may bóng đèn còn có thể sử dụng. Sofa tuy rằng đốt ra động động rồi, thế nhưng này phá công ty cũng không khách nhân. Mọi người liền tiếp tục tạm tạm dùng. Sau con cú mèo này mới ra văn phòng liền lại bắt đầu ở trong hành lang đốt ổ điện cùng dây điện rồi. Đem công ty trên dưới đồ vật đều cho đốt khắp nơi bốc khói. Sau đó liền vẫn luôn rất bình tĩnh. Lúc này mọi người trên đầu con kia ẩn thân con cú mèo cũng không có lại kiếm chuyện. Nhan Kính Y không biết con cú mèo sự tình. Chỉ biết Chu Du mang theo ba người này sau khi đi vào. Công ty nơi này chính là ngọn đèn tối rồi. Sở dĩ mọi người cũng không biết Chu Du là làm sao làm đi ra loại dược vật kia. Thậm chí là liền có phải là thật hay không có. Cũng không thể xác định. Nhan Kính Y nói rằng, kỳ thực các ngươi làm ra đến cái kia hồi huyết đan vẫn rất có thị trường. Hiện tại đồng ý hiến máu người trẻ tuổi không nhiều. Mà bệnh viện dùng máu vẫn luôn là càng ngày càng nhiều. Nhu cầu rất cao. Chu Du cảm giác ổn định rất nhiều. Bất quá hắn không nghĩ phiền phức như vậy. Quên đi thôi. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Bất quá ta hiện tại cảm thấy chỉ cần bán nước bán hoa là có thể rồi. Đúng rồi. Công ty chúng ta muốn bán hoa hồng chính là hắn loại. Chu Du giới thiệu một chút Hoàng Trân. Hoàng Trân không chỉ có là ở Tiểu Khang thôn Quảng Trường có cửa hàng. Còn loại một ít hoa hồng. Quách Ngả loại là rượu vang cùng lúa mạch chờ cây nông nghiệp. Ban đầu là muốn loại điểm dược liệu chế thuốc. Thế nhưng bị Chu Du khuyên. Nhân gia là đỉnh cấp luyện dược sư. Coi như là dùng quả nho cùng lúa mạch bột mì. Cũng có thể luyện được thất bại cửa hàng thuốc. Hoàng Trân là PK đánh nhau player hoàng bang chủ. Thế nhưng lúc này bị Nhan Kính Y xem là hoàng thần y. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.